Đỉnh cấp thần hào, chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1027. Ông Phạm sau khi nghe tin lập tức bất ngờ bùng. Chết tiệt, Triệu gia chết tiệt. Sau khi Phạm Quang Đức nhận được tin nhà họ Triệu đã đối đầu với mình, anh ta đã đập chiếc tách trà xuống đất một cách quyết liệt để chút giận. Phạm Quang Đức cuối cùng đã nhận được 14.000 tỷ đồng từ nhà họ Chu, hầu như không thể đối phó với cuộc tấn công của Tỉnh Xuyên. Kết quả là Triệu gia đã can thiệp, tình hình lại phải khác, 14.000 tỷ đồng của anh không đủ. Sự can thiệp của nhà họ Triệu một lần nữa phá vỡ kế hoạch của Phạm Quang Đức. Ngay sau đó, Phạm Quang Đức lấy điện thoại ra muốn gọi cho ông Triệu. Nhưng anh ta đã bị treo máy sau khi chơi với anh ta vài lần. Anh ta biết rằng ông Triệu đã hạ quyết tâm và không có kế hoạch thảo luận với anh ta chút nào. Triệu gia chết tiệt, ông dám làm ngay với nhà họ Phạm của tôi, ông cứ chờ đi. Tôi sẽ cho nhà họ Triệu bị tiêu diệt. Phạm Quang Đức tức giận gầm lên. Thời gian cứ thế trôi qua, một tuần trôi qua trong nháy mắt. Trong tuần này, dưới sự chung sức của Triệu gia và Tỉnh Xuyên, nhà họ Phạm đã gặp phải khó khăn rất lớn. Ông nội Lâm Vân cũng vội vàng tìm kiếm ảnh hưởng, nhất thời dây chuyền vốn của tập đoàn họ Phạm bị đứt, có tin tức sắp đóng cửa. Mặc cả một vùng trời, dưới nhiều luồng dư luận khác nhau, giá cổ phiếu của tập đoàn Phạm cũng giảm theo. Khoản vay của gia đình họ Phạm từ ngân hàng vẫn còn hạn thanh toán trong một thời gian, nhưng sau khi nghe dư luận cho rằng tập đoàn Phạm gia sắp thất bại, ngân hàng đã bắt đầu thu trước khoản vay của gia đình họ Phạm. Đúng vậy, lúc này nhà họ Phạm lấy đâu ra tiền trả nợ? Sự truy thu của ngân hàng càng khiến cho Phạm gia càng thêm sa sút. Để mở rộng hơn nữa kết quả, Lâm Vân đã đầu tư thêm 4.000 tỷ đồng. Mở rộng hơn nữa việc đàn áp nhà họ Phạm, đánh giá tình hình hiện tại, Phạm gia đang gặp mưa gặp gió, sẽ mau sớm tàn. Về phần Lâm Mộc Thanh, tuần này bắt đầu phát huy sức mạnh dần dần. Vì quảng cáo, quay phim quảng cáo và quảng cáo ngoại tuyến đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định để nói và làm. Vì vậy trong tuần này, tôi sẽ chủ yếu đàm phán các hợp tác quảng cáo này và hoàn thiện các khâu chuẩn bị sơ bộ như kế hoạch quảng cáo. Dự kiến trong khoảng một tuần nữa, quảng cáo của Lâm Mộc Thanh sẽ bất ngờ càn quét khắp cả nước, khiến ai cũng quen mắt. Công ty bảo vệ cũng đang phát triển ổn định và liên tục tuyển thêm người. Đối với thành phố Bảo Thạnh, mỏ vàng của Lâm Vân, nó cũng đang được xây dựng chuyên sâu. Đối với Lâm Vân, mọi thứ đang phát triển thịnh vượng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Lâm Vân còn có phát sóng trực tiếp trên Facebook. Mức độ nổi tiếng hiện rất cao. Tuy nhiên, Lâm Vân rốt cuộc không phải là cái mỏ neo mà chỉ thỉnh thoảng mới bắt sóng. Cách chương.